Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1600, mở ra không gian thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn rời đi địa hạ động quật hướng về phương hướng tây bắc bay đi cũng không lâu lắm, bọn hắn 5 người rơi vào nhất tọa dốc đứng trên vách đá tiền phương hư không có nhất cây hơn 10 trượng đại lỗ đen, thỉnh thoảng có từng đợt cương phong quét sạch mà xuất lỗ đen chính là trung nguyên tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh Trụy Tiên Động. Trụy Tiên Động là nhất chỗ cổ chiến trường, có lưu rất nhiều cấm chế, nguyên anh tu sĩ xúc động cấm chế, vậy có nguy hiểm có thể chết đi. Thẩm Hạo Nhiên vung tay áo một cái, một đạo bạch quang bay ra, rõ ràng là một mai lớn chừng bàn tay bạch sắc phi toa, đánh vào một đạo pháp quyết, bạch sắc phi toa hình thể tăng vọt trong nháy mắt phồng lớn đến dài hơn 10 trượng, bên ngoài trải rộng vô số bạch sắc phù văn, linh khí bức người, càn quang độn ảnh toa, phi hành linh bảo. 5 người nhảy đến càn quang độn ảnh toa thượng diện, Liễu Kiều Kiều tế ra một viên màu bạc nhạt viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết ngân sắc viên châu tại hư không quay tít một vòng, thả ra một đạo nhu hòa ngân quang, bao hắn lại nhóm 5 người. Đi, nương theo lấy Thẩm Hạo Nhiên quát khẽ một tiếng, càn quang độn ảnh toa hiện ra chói mắt bạch quang, hóa thành một đạo bạch sắc trường hồng, chui vào Trụy Tiên Động không thấy. Bọn hắn cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại nhất chỗ linh khí dư thừa không gian, phía dưới là một mảnh liên miên bất tuyệt xanh biếc sơn mạch cổ thụ quái dây leo quái thạch đá lởm chởm. Thẩm Hạo Nhiên pháp quyết vừa bấm, càn quang độn ảnh toa hướng về đông nam phương hướng bay đi, bọn hắn không ngừng cải biến phương hướng, hoàn mỹ tránh đi nơi đây cấm chế cùng cấm chế cường đại. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn xuất hiện tại nhất cái ba mặt núi vây quanh to lớn sơn cốc, bầu trời là huyết hồng sắc, cốc nội tán lạc đại lượng huyết sắc thạch đầu, nhìn có phần quỷ dị. Thỉnh thoảng vang lên một tiếng sấm rền thanh âm, một đạo tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời. Không gian thông đạo cũng không có dễ dàng như vậy mở ra, cho dù là mượn lực trận pháp cũng chỉ là xé mở một đường vết rách, giao diện chi lực cũng không phải dựng trò vui, chỉ là tìm kiếm địa điểm thích hợp tự hao phí bọn hắn thời gian dài. Liễu Kiều Kiều lấy ra 7 trận khí cụ, phân cho Thẩm Hạo Nhiên 4 người, chỉ huy bọn hắn 7 trận. Bọn hắn hoa thời gian một ngày, mới đem trận pháp bố trí tốt, cốc nội nhiều ngụ cái trăm trượng đại pháp trận bên ngoài khắc lấy đại lượng huyền ảo huyết sắc phù văn. Bọn hắn 5 người trên tay đều cầm lấy nhất mặt huyết quang loè loè trận bàn, mỗi một mặt trận bàn bên ngoài đều có cửu cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, hiển nhiên là thả linh thạch. Bọn hắn liếc nhau một cách các lấy ra 9 khối thượng phẩm linh thạch để vào lỗ khảm bên trong, hết thảy 45 khỏa thượng phẩm linh thạch. Quảng cáo, Liễu sư muội, ngươi trước kích hoạt chúng ta bố tại ngoại vi cấm chế, để tránh có nhân tới quấy rầy chúng ta, xé mở một đường vết rách tông môn cao tầng cần nhất định phản ứng thời gian. Thẩm Hạo Nhiên phân phó nói, sắc mặt nghiêm túc. Liễu Kiều Kiều lên tiếng, lấy ra nhất mặt linh quang lấp lóe không ngừng cửu giác trận bàn, đánh vào 9 đạo pháp quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa một mảnh rậm rạp màu xanh rừng trúc bỗng nhiên kịch liệt đung đưa, toát ra một cỗ sương mù màu vàng, 10 cây hô hấp qua đi, sương mù màu vàng tán đi, màu xanh rừng trúc biến mất không thấy, thay vào đó là nhất tọa kình thiên cự phong, rất nhiều tràng cảnh cũng thay đổi, rừng trúc biến thành đại sơn, hoang nguyên biến thành rừng rậm, dòng suối nhỏ biến thành đại hà, coi như có tu tiên giả tiến nhập Trụy Tiên Động cũng vô pháp phát hiện dị thường, bởi vì những này tràng cảnh là chân thật, lợi dụng trận pháp chi lực cải tạo hoàn cảnh. Tốt, chúng ta có thể động thủ, liền xem như 10 tên nguyên anh tu sĩ đồng thời xuất thủ, vậy không nhanh như vậy bài trừ ta bố trí trận pháp. Liễu Kiều Kiều lòng tin tràn đầy nói, nàng sư tòng hóa thần tu sĩ tự nhiên đối với mình tràn đầy tự tin. 5 người liếc nhau một cái, nhao nhao đi máu trên tay sắc trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết. Huyết sắc trận bàn lập tức sáng lên vô số huyết sắc phù văn, Thẩm Hạo Nhiên dưới chân mặt đất đung đưa kịch liệt, 5 tòa huyết sắc pháp trận nhao nhao sáng lên vô số huyết sắc phù văn, huyết quang đại phóng. Huyết quang phá linh trận, khởi, Liễu Kiều Kiều quát khẽ một tiếng, bàng bạc pháp lực điên cuồng tràn vào huyết sắc trận bàn, Thẩm Hạo Nhiên 4 người nhao nhao noi theo. Huyết quang lóe lên, 5 tòa huyết sắc pháp trận cấp phun ra một đạo thô to huyết sắc cột sáng, thẳng đến huyết hồng sắc hư không mà đi. 5 đạo huyết quang tại nửa đường hợp làm một thể, biến thành một đạo to lớn vô cùng huyết quang, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Thẩm Hạo Nhiên 5 người sắc mặt tái nhợt xuống tới, huyết quang đánh vào huyết hồng sắc hư không, phát ra một đạo đinh tai nhức óc kinh lôi tiếng. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở. Đại gia thêm chút sức không cần lưu thủ, Liễu Kiều Kiều quát lớn, pháp lực điên cuồng rót vào huyết sắc trận bàn bên trong. Thẩm Hạo Nhiên 4 người liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy kiên định, nhao nhao đi huyết sắc trận bàn rót vào pháp lực đặt ở lỗ khảm, giảm thượng phẩm linh thạch nhanh chóng biến thành màu xám trắng, hiển nhiên trận pháp đang hấp thụ linh thạch bên trong linh khí. Ầm ầm, không trung truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, hư không đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn đổ sụp. huyết hồng sắc bầu trời chậm rãi xuất hiện một đạo ngân quang diện tích càng lúc càng lớn. Ngân quang tồn tại 10 cái hô hấp liền nhanh chóng biến mất không thấy, bầu trời khôi phục huyết hồng sắc. Thẩm Hạo Nhiên 5 người thân thể mềm nhũn, mặt không có chút máu, 5 người gần như đồng thời ngồi liệt trên mặt đất thở hồng hộc. Tốt tin tưởng Triệu sư thúc luyện chế ra tới huyền nguyên bàn có thể phát hiện dị thường, chúng ta lẳng lặng chờ đợi là được. Thẩm Hạo Nhiên chậm rãi nói, tâm tình thấp thỏm. Hắn liền sợ những đồng môn khác nhanh hắn một bước mở ra thông hướng giới diện khác không gian thông đạo, cứ như vậy, bọn hắn tất nhiên trở thành con rơi. Thiên Lan giới, Thiên Lan đảo ở vào Thiên Lan giới Tây Bắc Bộ, dài hơn 8.000 dặm, rộng hơn 5.000 dặm, là Thiên Lan giới đệ nhất đại đảo, ở trên đảo cổ thụ quái dây leo, quái thạch đá lởm chởm, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất đủ mọi màu sắc linh quang từ trên cao lướt qua, đây là Thiên Lan tông tổng đàn. Thiên Lan Tông là Thiên Lan giới duy nhất môn phái, cũng là duy nhất tu tiên thế lực, hai tộc nhân yêu đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan đảo góc đông nam có nhất tọa thẳng tắp kình thiên cự phong, đỉnh núi có nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch quảng trường, nhất tọa vàng son lộng lẫy lam sắc cung điện đứng vững tại thanh thạch trên quảng trường, lam sắc cung điện treo nhất khối ngân quang lóng lánh bảng hiệu thượng diện viết lấy. Thiên Lan điện, tam cái chữ to màu vàng. Đang đang đang, một trận vang dội tiếng chuông vang lên, hết thảy thập bát thanh âm truyền khắp cả tòa Thiên Lan đảo. Quảng cáo, rất nhanh, trên trăm đạo linh quang theo từng cái địa phương bay tới, thẳng đến Thiên Lan điện mà đi. Độn quang thu vào, lộ ra trên trăm danh nguyên anh tu sĩ, nam nữ già trẻ đều có tu vi theo nguyên anh sơ kỳ đến nguyên anh đại viên mãn đều có, non nửa là yêu tộc. Bọn hắn không nói một lời, đi vào Thiên Lan điện. Một lát sau, hai vệt độn quang bay tiến đến, rơi vào đại điện bên trong. Một tên mặt chữ quốc mặt mũi tràn đầy hồng quang nam tử trung niên hất lên pháp bào màu xanh lam, dáng người khôi ngô, đôi mắt có lam quang chớp động, một tên sau lưng mọc lên một đôi năm trượng đại màu xanh lông cánh nữ tử người mặc màu xanh cung trang, ngũ quan diễm lệ thần sắc đạm mạc. Trên thân hai người khí tức mạnh hơn xa ở đây nguyên anh tu sĩ, rõ ràng là hóa thần tu sĩ. Đệ tử bái kiến tôn sư thúc, phong sư thúc, trên trăm danh nguyên anh tu sĩ đồng loạt quỳ xuống, thần sắc cung kính. Nam tử trung niên họ Tôn danh Hạo, hóa thần sơ kỳ, váy xanh nữ tử họ Phong danh Vũ, cũng là hóa thần sơ kỳ, nàng là yêu tộc. Xây dựng ở Thiên Lan giới Đông Nam bộ huyền nguyên bàn có phản ứng, chúng ta phái đi ra đệ tử tại đánh khai không gian thông đạo, lập tức điều khiển 20.000 danh tu sĩ đi qua phối hợp bọn hắn, toàn lực trợ giúp bọn hắn, nhất định phải mở ra không gian thông đạo, vì chúng ta Thiên Lan giới bác nhất cái tương lai. Tôn Hạo nghiêm nghị nói, là Tôn sư thúc đệ tử lĩnh mệnh. Trên trăm danh nguyên anh tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng, thần sắc khác nhau. Cũng không lâu lắm, Thiên Lan tông quái vật khổng lồ này tự vận chuyển, đại lượng cao thủ điều đi Thiên Lan giới Đông Nam bộ chiến sự hết sức căng thẳng. Cách chương.